Cự Long thức tỉnh, chương 1001. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1001. Niwan vừa nhìn thấy vội vàng chạy đến. Đại sư Zaka đích thân đến. Đó là một sự kiện lớn làm phấn chấn lòng người. Đại sư Zaka, sao ông lại đích thân tới vậy? Ở đây tôi có thể tự mình xử lý được. Ông ở phủ tổng tống nghỉ ngơi là được. Sao lại phải mệt nhọc như vậy? Niwan miệng thì nói vậy nhưng trong lòng lại vô cùng đắc ý, xem ra đại sư Zaka vẫn rất coi trọng mình. Nếu ông ấy đích thân đến, thì mình có thể lập tức gây áp lực lên đại sứ quán để bọn họ giao người ra. Xem Điền Bằng Vũ còn dám giả vờ như không biết nữa không? Tuy nhiên, đúng lúc này, Zaka lại tát một cú trời giáng vào mặt Niwan. Nói, đồ ngu xuẩn, hại tôi cũng ngu xuẩn như ông. Lập tức rút những người ở đây đi. Niwan bị Zaka tát quay vài vòng mới dừng lại. Mông lung nhìn xung quanh. Mới tìm được phương hướng của Zaka. Vẻ mặt hoảng sợ miệng há hốc. Không biết phải làm sao. Mà những thuộc hạ đó của ông ta càng kinh hãi hơn. Lúc Niwan mời đại sư Zaka đến. Tất cả bọn chúng đều đã gặp qua đại sư. Mà đại sư cũng nói rõ là sẽ giúp Niwan. Nên bọn chúng mới vô cùng tự tin phát động đảo chính. Nhưng bây giờ, sao đại sư Zaka lại đột nhiên đánh Niwan? Chuyện này rốt cuộc là sao? Tất cả mọi người đều cảm thấy hoảng hốt. Mà lúc này, Niwan cuối cùng cũng tỉnh táo lại một chút. Chỉ thấy ông ta mang theo vẻ mặt sợ hãi nói. Đại sư Zaka, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hiện tại không thể rút quân được. Congo là ưu tiên hàng đầu. Tuyệt đối không thể hắn chạy mất. Niwan nghe thấy lời của đại sư Zaka. Lập tức nôn nóng. Mà lúc này Zaka không nói lời nào. Một cước đạp Niwan ngã xuống đất. Quát lớn. Còn không rút quân. Lúc này, Niwan nằm trên đất. Kinh hãi nhìn đại sư Zaka. Biết đây không phải là đang nói đùa. Chỉ thấy ông ta chậm rãi đứng dậy nói. Đại sư Zaka, ông đã nói sẽ ủng hộ tôi. Bây giờ lại bảo tôi rút quân. Chẳng phải là muốn lấy mạng của tôi sao? Lúc này, Niwan cũng không quan tâm được nhiều nữa. Nếu không bắt được Congo thì mọi thứ của ông ta đều trở nên vô nghĩa. Mà Zaka nghe thấy vậy lại lạnh lùng nói. Số phận của ông hiện tại nằm trong tay của chủ nhân Long Thần Vĩ Đại. Rút những người này khỏi đây. Ngoan ngoãn chờ đợi xử lý. Bằng không, tôi sẽ lập tức tống ông xuống địa ngục. Niwan nghe đến đây, trên mặt lộ rõ vẻ đấu tranh. Nhưng cuối cùng, ông ta vẫn bất lực phất tay. Nói với đám thuộc hạ, rút quân, trước mặt đại sư Zaka. Ông ta không có lựa chọn nào khác. Không chỉ là bởi vì danh tiếng của Zaka, mà còn bởi ông ta biết được năng lực đáng sợ của Zaka. Nếu như ông ta dám nói lời thừa thãi, Zaka chỉ cần dùng một đầu ngón tay có thể giết chết mình. Lúc này, thuộc hạ của ông ta nhìn thấy, lẳng lặng cất súng, lần lượt rút khỏi, mà lúc này Zaka cung kính cúi đầu trước Lục Hy hành lễ nói. Chủ nhân Long Thần Vĩ Đại, có cần tôi thay ngài hành quyết Niwan không? Còn Niwan thì kinh hãi nhìn đến Lục Hy. Ông ta không biết tại sao Lục Hy lại được Zaka tôn trọng như vậy. Mà bản thân sao lại kết thù chuốc oán với cậu ta? Khiến Zaka đối xử với bản thân như vậy. Cách chương.